Đạo Quân, chương 420, tự vẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 420, tự vẫn, edit, Luna Hoang. Bành Hựu Tại nghiêng đầu liếc nhìn Phượng Lăng Ba đang đứng bên cạnh. Phất tay ra hiệu cho những người khác lui ra, rồi mới nói với Phượng Lăng Ba. Sau khi trận chiến này kết thúc, người này không thể giữ lại, nghĩ biện pháp giải quyết đi. Phượng Lăng Ba có chút không hiểu, cung kính hỏi rõ, người nhạc phụ chỉ là. Bành Hựu Tại hất cái cằm về phía người đang ngồi trên xe lăn đi xa. Phượng Lăng Ba hỏi lại, Mông Sơn Minh. Bành Hựu Tại khẽ gật đầu. Phượng Lăng Ba tiếng lòng siết chặt, hỏi, vì sao? Bành Hựu Tại, nổi danh thiên hạ không phải kẻ vớ vẩn, ngươi cũng đã được thấy rồi, người này thật là lợi hại. Nếu hắn còn, coi như có thế chế trụ được Thương Triều Tông đi nữa, cũng không thể dập tắt được hy vọng của Thương Triều Tông. Cho nên, giữa hắn với Thương Triều Tông, chỉ một người có thể được sống. Ngươi chọn ai hử? Phượng Lăng Ba đã minh bạch ý tứ của hắn. Bất kể nói thế nào, Thương Triều Tông cũng là con rể của hắn. Mặc dù hắn làm chuyện gây bất lợi cho Thương Triều Tông, nhưng nếu không phải là chuyện gì vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn lấy đi mạng nhỏ của Thương Triều Tông. Dưới tình huống có điều kiện, ít nhiều gì cũng phải cân nhắc cảm thụ của nữ nhi ở bên kia một chút. Cho nên gạt bỏ vây cánh của Thương Triều Tông chính là sự lựa chọn tốt nhất. Mặc kệ là đối nội hay là đối ngoại, nếu ngay cả con rể của mình mà cũng đều không buông tha mà nói, để người ta nhìn vào thấy thế nào? Cho hắn lựa chọn, hắn tự nhiên là chọn Thương Triều Tông sống. Cho hắn lặng lẽ biến mất, đừng chọc ra động tĩnh gì hết đó. Bành Hựu Tại liếc hắn, căn dặn một câu, xong quay người rời đi. Phượng Lăng Ba hơi cúi người đưa tiễn, xong quay đầu lại nhìn về phía người đang ngồi trên xe lăn đi xa. Trong lòng duy chỉ còn có tiếng thở dài thổn thức. Hắn cũng không nghĩ tới, thế hệ danh tướng như Mông Sơn Minh này, cuối cùng lại ngã ở dưới đao của hắn. Mặc dù cảm khái, không đành lòng, nhưng lại không cách nào nhân từ nương tay được. Mấy lời vừa rồi của nhạc phụ đại nhân rất có đạo lý. Mông Sơn Minh tuyệt đối là một nhân vật rất có ảnh hưởng, là một phụ tá đắc lực của Thương Triều Tông. Ven hồ, Mông Sơn Minh đưa tay ra hiệu một chút. La An xoay ghế ngồi xe lan, chuyển đối mặt với mặt hồ sóng biếc. Thanh Sơn phía xa, được bao phủ dưới ánh chiều tà. Mông Sơn Minh trông về phía xa xa, ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh. Mái tóc muối tiêu dưới ánh tà dương trông có vẻ điều hiu. Im lặng thật lâu không nói, không biết đang còn suy nghĩ cái gì. Mấy người Thương Triều Tông nhìn nhau. Thương Thục Thanh bước đến bên cạnh xe lan, nói, Mông bá bá, đã một thời gian dài ngài chưa có chợp mắt rồi, đi về nghỉ ngơi một chút đi. Mông Sơn Minh lấy lại tinh thần, ngẩng đầu quay sang, nhìn nàng, xem kỹ mặt của nàng, bỗng thấy thương cảm, nói, còn chưa được nhìn thấy quận chúa thành hôn nì. Quận chúa, niên kỷ của ngài cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên tìm người gả đi. Đây chắc hẳn cũng là điều mà tiên vương hy vọng nhìn thấy đó. Thương Thục Thanh hạ thấp người, nửa ngồi nửa khom ở bên cạnh xe lan, cười nói, Thanh Nhi sớm đã quen ở một mình, cũng rất tốt, Thanh Nhi không muốn gả đâu. Mông Sơn Minh trìu mến, vuốt ve mái tóc của nàng, trong mắt lộ ra từ ái. Nhà đầu ngốc, nào có đạo lý nữ nhân không lấy chồng cơ chứ? Sống cả một đời để lại tiếc nuối lớn như vậy làm chi? Ta hiểu tâm tư của con. Hồi sau nếu có thể gặp lại đạo gia, ta sẽ thử nhắc với đạo gia xem. Xem coi hắn có biện pháp gì hay không. Cái bớt trên mặt con là do Đông Quách Tiên Sinh gieo xuống. Hắn là đệ tử của Đông Quách Tiên Sinh, lại xuất thân từ Thượng Thanh Tông. Có lẽ hắn sẽ có biện pháp hóa giải cho con. Thương Thục Thanh cười nói, Mông bá bá, thật sự không cần mà. Dạng này thật sự rất tốt. Chẳng lẽ Mông bá bá hy vọng Thanh Nhi tìm lấy cái nam nhân bằng mặt không bằng lòng sao? Trong mắt Mông Sơn Minh lộ ra từ ái. Nhà đầu à, con nhớ kỹ, chỉ cần tâm ngay thẳng, chỉ bằng mặt không bằng lòng cũng không có gì sai. Đây là nhân chi thường tình, đâu có làm sai chỗ nào đâu. Lại nói, nào có nữ nhân không thích đẹp cơ chứ? Những năm này thật sự đã khổ cực cho con. Nhà đầu ngốc của chúng ta là bảo bối a. Ai có thể được chọn chính là phúc khí của người đó ý, làm sao thế nhân đều là có mắt không tròng. Thật không biết năm đó Đông Quách tiên sinh gieo cái bớt xấu xí này xuống mặt con, là trợ giúp con hay là hại con nữa. Đại quân từ vài đường chạy đến vây thành, cuồn cuộn như nước thủy triều dâng. Trong một đội ngũ, một đội có cờ chữ Ngô dẫn đầu, chen chúc dưới cờ là Ngô Thiên Đãng, người bận khôi giáp sáng choang. Chen đầu tường thành, quân coi giữ nơm nớp lo sợ. Ngô Thiên Đãng tới ngoài thành, lập tức diễu võ dương oai, rút bảo kiếm ra khỏi vỏ, chỉ về phía trên đầu tường, lớn tiếng quát tháo: "Tướng thủ ở trên thành nghe đây, lập tức mở cửa thành đầu hàng. Người đầu hàng sẽ không bị gì hết, nếu như ngoan cố chống lại, một khi thành phá, giết không tha." Chờ một lát sau, trên đầu tường thả thùng treo xuống, cử một người tới đàm phán. Một lúc lâu sau, cửa thành mở rộng, tướng thủ thành cởi giáp, người để trần đi ra, trên người có quấn cành mận gai, tự phạt nhận tội. Ngô Thiên Đãng tiếp nhận đầu hàng. Đại quân tiến vào thành, chính thức tiếp quản cả tòa thành trì. Dân chúng trong thành đầu tiên là cực kỳ sợ hãi, về sau phát hiện không có quấy nhiễu dân chúng, mới dần dần an tâm lại. Những chuyện tương tự diễn ra liên tục ở khắp nơi trong 6 quận Thượng Nam Châu. Yến Kinh, Hoàng Cung, đèn đuốc sáng trưng, trong đại điện hùng vĩ, một nam tử mặc hoàng bào, tóc hoa dâm bù xù, để chân trần đi lui đi tới, khàn giọng gầm thét: 80 vạn đại quân, 80 vạn đại quân a, mới có mấy ngày thời gian mà đã bại rối tinh rối mù rồi. Chu Thủ Hiền, ngươi, tên xuẩn tài này, cô phụ sự kỳ vọng của quả nhân. Quả nhân đã nhìn lầm ngươi. Quả nhân đã nhìn lầm ngươi rồi. Trong điện, đại tư không đồng mạch, tổng quản đại nội điền ngữ, trung sa phủ lệnh ca miễu thủy, từng người đều cúi đầu im lặng. Người thì thần sắc ngưng trọng, người thì tinh thần chán nản, người thì căng thẳng. Trong một tòa quân doanh, quân sĩ đi lui đi tới tuần tra, không ngừng có kim sĩ cất cánh với hạ cánh. Trung quân, trong trướng bổng, nhân viên cầm tình báo các lộ với quân lệnh ra ra vào vào. Chu Thủ Hiền đang đứng trước địa đồ, áo giáp còn nguyên trên người, sắc mặt tiêu tụy, vẻ lo nghĩ càng nhiều hơn. Đã mấy ngày không được chợp mắt, vành mắt đã bầm đen. Hắn vẫn muốn vãn hồi thế cục, dù sao trong cảnh nội Nam Châu hắn vẫn còn mấy chục vạn nhân mã. Thế nhưng phản quân chiếm lĩnh Nam Châu lại không cho hắn có cơ hội tụ tập lại, cứng rắn phân tán rồi tiêu hao mấy chục vạn nhân mã của hắn trong Nam Châu. Chi đội lớn thì bị đánh tan, chi đội nhỏ thì không cách nào tập kết với những chi đội khác. Tin tức từ các mặt trận truyền về đều là gào thét cầu viện. Chu Thủ Hiền cũng muốn chi viện, thế nhưng giờ bảo hắn lấy cái gì ra để chi viện đây? Phản quân tiến công từ đầu tới cuối, từng bước bóp chuẩn lấy mệnh môn của hắn, thực hiện một loạt chiến lược hoàn mỹ. Hậu quả chính là tình hình trước mắt, 80 vạn đại quân đã bị chia cắt tan rã thành 5 bè 7 mảng. Lại có thêm một phần tình báo mới được đưa đến. Sau khi Chu Thủ Hiền nhìn qua về sau, cả người có chút lung lay như sắp ngã. Thứ sử Định Châu Tiết Khiếu ngồi ở bên cạnh, nghiêm mặt đứng dậy, bước tới cầm lấy tình báo trong tay hắn xem. Cũng không phải là tình báo gì, mà là thư từ một thân tín của Chu Thủ Hiền đang ở trong địa bàn Nam Châu gửi tới. Hơn 5.000 nhân mã đang bị vây ở trong núi, chim thú đều bị hoảng sợ chạy hết. Nguyên bản đói còn có thể ăn cỏ, gặm vỏ cây, khát còn có thể uống nước dưới suối. Nhưng mà địch quân lại cắt đứt dòng suối, khiến cho dòng suối thay đổi hướng chảy, lại chiếm cứ lấy địa hình có lợi, chỉ vây mà không công. Phe mình cả ngày không có nước uống, sĩ khí gần như sụp đổ. Nếu như không ai tiếp viện làm tướng lĩnh, hắn cũng không ép được nhân mã phía dưới không đầu hàng. Vì cầu sinh, chỉ có thể thẹn với triều đình, đầu hàng. Tiết Khiếu hít sâu một hơi. Những lá thư tín báo nguy tương tự. Trong một ngày hắn ngồi ở đây bồi tiếp, đã nhìn thấy hơn mười mấy phong. Bồi tiếp lâu như vậy, lý do tại sao Chu Thủ Hiền lại bại như vậy, đại khái hắn đã hiểu rõ. Để thư xuống bàn, Tiết Khiếu thở dài. Chiến lược chế định hung ác, vừa ổn lại vừa chuẩn, trực tiếp nắm Chu Huynh uy hiếp. Chiến thuật tiến công rất quỷ quyệt. Tiết Tấu tiến thối khống chế toàn bộ chiến trường, khiến cho 80 vạn đại quân của Chu Huynh bị kiềm chế. Không có chỗ để phát sức lực, không thể không thừa nhận. Kỹ xảo tiến đánh của phản quân cực kỳ cao siêu. Quả thực là khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Thật không nghĩ tới, Phượng Lăng Ba lại có tài năng quân sự như vậy. Chu Thủ Hiền bỗng nhiên ngẩng đầu, gào thét nói, Tiết Huynh, đến bây giờ ngươi còn cho rằng người chỉ huy phản quân là Phượng Lăng Ba hay sao? Tiết Khiếu ngạc nhiên hỏi, không phải triều đình truyền tin tức đến có nói rằng binh quyền của Thương Triều Tông đã bị Phượng Lăng Ba khống chế. Hiện tại Phượng Lăng Ba chính là đô đốc chi huy nhân mã năm quận Hạ Nam Châu sao? Chu Thủ Hiền bi phẫn nói, Tiết Huynh, triều đình đã làm hại ta rồi. Phượng Lăng Ba chiếm cứ Quảng Nghĩa quận bao năm, ta với hắn đánh nhau bao nhiêu lần, hắn là người nào, năng lực lớn được bao nhiêu, ta còn không rõ ràng hay sao? Tiết Khiếu, là Thương Triều Tông sao? Chu Thủ Hiền lắc đầu, vạn phần thống khổ nói, chỉ huy 60 vạn nhân mã tác chiến, có thể điều khiển tự nhiên như vậy. Ngươi cảm thấy người lần đầu chỉ huy số lượng nhân mã khổng lồ như vậy tác chiến là có thể làm được sao? Ngươi cảm thấy bên kia còn có ai có thể có kinh nghiệm được như vậy? Phượng Lăng Ba có sao? Thương Triều Tông có sao? Trong đầu Tiết Khiếu chợt có linh quang lóe lên, chợt hít sâu một hơi nói, là Mông Sơn Minh. Chu Thủ Hiền chống hai bàn tay trên bàn, cúi đầu rên rỉ, nếu sớm biết là Mông Sơn Minh, ta há lại đi bài binh bố trận như thế, làm sao bại thảm như vậy được? Tình báo của triều đình có sai lầm, làm hại ta a. Tiết Khiếu không nói gì, hơi nhíu mày lại, dĩ nhiên cũng không hoàn toàn tán thành, nhưng mà Chu Thủ Hiền đã tới tình trạng này, có mấy lời dù nói ra cũng chẳng còn ý nghĩa. Sáng sớm ngày kế tiếp, Trung Quân đang nằm nhoài trên bàn trong trướng, Chu Thủ Hiền lâm vào ác mộng chợt bừng tỉnh. Bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức, đứng dậy hoạt động thân thể cứng nhắc một chút, bước nhanh đi ra xem, vừa xốc mảnh vài lều lên xem, thì thấy bên ngoài trướng đều là mấy khuôn mặt xa lạ. 3000 quân cận vệ của hắn đã không còn thấy tăm hơi, đã đổi thành một nhóm nhân mã khác. Tình huống gì đây? Chu Thủ Hiền quát to, không ai trả lời. Chỉ chốc lát sau, Tiết Khiếu dẫn theo một đám người tới. Trưởng môn Chân Linh Viện Kim Vô Quang, trưởng môn Phi Hoa Các Tào Ngọc Nhi cũng ở hai bên. Hai vị trưởng môn nhìn Chu Thủ Hiền, trong ánh mắt đầy vẻ phức tạp. Tiết Khiếu đứng ở trước mặt Chu Thủ Hiền, lặng im nhìn nhau. Chu Thủ Hiền tựa hồ ý thức được cái gì, cười thảm nói, Tiết Huynh, có phải triều đình gửi ý chỉ tới phải không? Tiết Khiếu cắn chặt quai hàm một lúc, từ từ nói, bệ hạ có chỉ áp giải Chu Huynh về kinh thành, mọi chuyện trên tay Chu Huynh bàn giao lại cho Tiết Mỗ thay thế, giải quyết tốt hậu quả. Chu Thủ Hiền nhìn sang Kim Vô Quang cùng với Tào Ngọc Nhi, nhìn vẻ mặt hai người, liền có thể đoán được, đây là muốn rời bỏ hắn mà đi. Liền hỏi, hai vị trưởng môn, có thể mượn một bước nói chuyện hay không? Hai người nhìn nhau, lại cùng nhìn sang Tiết Khiếu. Thấy Tiết Khiếu không có phản đối, mới khẽ gật đầu. Ba người lần lượt chui trở lại vào trong trướng bổng, mảnh lều khép lại. Chu Thủ Hiền quay sang hai người, chắp tay bái, Chu Mỗ vô năng, đã liên lụy Chân Linh Viện cùng Phi Hoa Các. Tào Ngọc Nhi cười khổ, chuyện đã đến nước này, đã không còn cách nào vãn hồi, đại nhân cũng không nên tự trách. Điều đã qua, mong rằng đại nhân thông cảm cho nỗi khổ tâm của chúng ta, không thể lại bảo hộ Chu Toàn cho đại nhân được nữa. Chu Thủ Hiền tự nhiên có thể hiểu được, sự tình đã đến trình độ này, hai phái cũng không thể giúp hắn đào thoát mà đi đối nghịch với triều đình, cũng chỉ có thể từ bỏ hắn. Chu Thủ Hiền lần nữa chắp tay nói, nếu như có khả năng, dưới tình huống thuận tiện, kính mong hai vị xem xét tình cảm tương giao nhiều năm. Thay Chu Mỗ chiếu cố giúp vợ con ta. Kim Vô Quang nói, hiện tại còn chưa tới mức kia. Đại nhân rất được bệ hạ tín nhiệm. Nói không chừng sự tình còn có chuyển cơ. Chu Thủ Hiền lắc đầu thở dài nói, không sống nổi, chuyện này khẳng định phải có người ra gánh tội thay. Sau khi thẩm tra xong, ta chỉ có một con đường chết. Hai vị xin chờ cho một lát. Nói xong tới ngồi xuống sau thư án, rút giấy chấp bút, viết viết cái gì đó, còn ký tên, viết xong thổi thổi trang giấy, rồi bước trở lại tới trước mặt hai người. Làm phiền hai vị thay ta chuyển giao thứ này cho Tiết đại nhân bên ngoài, để huynh ấy báo cáo lên triều đình. Hai người tiếp nhận trang giấy, mở ra nhìn xem. Sau khi xem xong, sắc mặt đều kịch biến. Tào Ngọc Nhi gấp giọng nói, Chu đại nhân, còn chưa đến mức như vậy. Chu Thủ Hiền khoát tay, sau khi áp giải về kinh thành thẩm vấn về sau, khó thoát khỏi trừng phạt, ta hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ, còn dễ liên lụy tới vợ con nữa. Chiến bại Tự Vẫn, còn có trung danh, triều đình không đến mức liên lụy đến người nhà của ta. Nếu không triều đình sẽ khiến cho trái tim của các tướng sĩ khác rét lạnh, trái phải đều chết. Hai vị trưởng môn không cần khuyên ta nữa, xin bảo trọng, đưa tay ra hiệu mời đi. Tiếng trung thành, hai người phải làm thế nào đây? Cũng biết lựa chọn của đối phương hiện tại mới là cử chỉ sáng suốt nhất. Khi hai người mang theo thư nhận tội của Chu Thủ Hiền vén mảnh lều đi ra, thì sau lưng truyền đến tiếng cang, âm thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ. Hai người đều quay đầu nhìn lại, Tiết Khiếu đang đứng ở ngoài trướng. Ngay lúc mảnh liều được dở lên cũng nhìn thấy được động tác của Chu Thủ Hiền ở bên trong. Sắc mặt đại biến, đưa tay lên với, la hét, Chu huynh. Chu Thủ Hiền mỉm cười, mặt mang theo vẻ quyết tuyệt, lưỡi kiếm vòng quanh cổ một vòng, một chùm máu tươi phun ra. Luna, đọc tiêu đề ta đã đoán được người Tự Vẫn rồi, thế nhưng khúc cuối cũng vẫn rất bi động. Thật là một cái chết có ý nghĩa. Dù bại trận nhưng vẫn là chủ soái tốt trong lòng mọi người. Lấy cái chết bảo vệ gia đình khó ai có thể làm được. Cách chương.